Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Lý Hiểu hướng đi tới, nhanh chóng cởi tạp dề ra, vỗ nhẹ vào quần áo trước khi đứng cạnh Hồ Chân chơi. Người lớn tuổi không dành về điện thoại di động, họ chỉ sử dụng chức năng cơ bản nhất như camera để chụp ảnh. Cũng may Hồ Chân Chân chăm sóc da rất tốt, có thể chịu được ánh sáng từ thần và ảnh gốc do camera chiếu vào nên chụp không hề bị xấu. Thật may mắn gặp được cô ở đây. Tôi sống ở đại lộ Tây Kinh Môn. Dì Lý vốn muốn bắt tay cô, nhưng tay dính đầy dầu từ mì xào nên sau khi nghĩ kỹ đã từ bỏ ý định. Nghe nói đại lộ Tây Kinh Môn là của cô, tiền thuê nhà giữ nguyên nhiều năm như vậy. Trên đời không có doanh nhân nào hảo tâm hơn cô Chân Chân đâu. Hồ Chân Chân cảm thấy hơi ngượng ngùng khi được khen. Không, tôi chỉ là một người bình thường thôi. Dì Lý muốn nói thêm vài lời với cô, nhiệt tình muốn đưa cho Hồ Chân Chân một phần mì xào. Hồ Chân Chân nhìn dì ấy nhanh chóng bỏ nguyên liệu nấu ăn vào, không nỡ nói không, cô chỉ có thể yêu cầu Trần Khai nhanh chóng quét mã thanh toán. Đừng nhìn quán mì xào của tôi đã cũ, tôi dọn dẹp rất sạch sẽ. Tôi làm nghề này đã 5 năm rồi, những người đến đây ăn đều là khách quen, họ đều nói mì xào ngon, rất thơm. Dì Lý nở nụ cười ấm áp, rất dễ lây lan. Tôi chắc chắn cô ăn nó một lần sẽ muốn ăn thêm lần thứ hai. Nếu được thì sau này cứ đến chỗ tôi mua. Nói đến đây, dì Lý đột nhiên nghĩ đến việc chuyển quầy hàng, nụ cười trên mặt lại tắt. Chỉ là nơi này đã có người mua lại, chúng tôi sẽ sớm dọn ra ngoài. Lần sau nếu muốn ăn, cô cứ đến đại lộ Tây Kinh Môn tìm tôi. Dứt lời, bà ta không nhịn được thở dài một hơi. Không biết ai đã mua lại tòa nhà đang xây dở khiến những người kinh doanh nhỏ như chúng tôi không còn nơi nào để làm ăn buôn bán. Hồ Chân Chân lúng túng ghé sát tai dì ấy. Thực ra tôi đã mua tòa nhà đó. Dì Lý sững người một lúc lâu không kịp phản ứng. Cô mua rồi, cô mua tòa nhà này làm gì? Bà ta bối rối tột độ. Dù sao gần đây Hồ Chân Chân cũng rất nổi tiếng. Dù có như vậy, tài sản nhiều như thế sao lại cần mua một tòa nhà chưa hoàn thiện? Dì Lý rất quý Hồ Chân Chân. Khi biết cô là người mua, dì ấy không hề phàn nàn gì. Nhưng chủ quầy bán xiên chiên lại khác. Ông ta không biết Hồ Chân Chân là ai, vừa nghe tin cô là người mua, ông ta lập tức lo lắng. Không phải chứ, cô gái trẻ, cô giàu như vậy, không mua cái gì hoàn chỉnh lại mua tòa nhà chưa xây xong này. Đây chả phải đẩy chúng tôi vào đường cùng sao? Ông ta nói chuyện rất khó nghe, thái độ của dì Lý thay đổi ngay sau khi nghe thấy mấy lời này. Làm sao lại gọi là đẩy đến bước đường cùng, mở một gian hàng ở nơi khác chỉ cần trả phí gian hàng vài trăm nhân dân tệ. Lẽ ra ngay từ đầu chúng ta phải trả số tiền đó. Chúng ta đã lợi dụng việc trốn ở chỗ chưa xây xong này. Cũng thi công lâu rồi, chuyện này sao có thể trách cô Chân Chân được. Ông chủ quầy bán xiên chiên bị sốc trước thái độ lật mặt của dì Lý. Không phải vừa nãy bà nói thế sao, tất cả những nơi có thể dựng quầy hàng đều đã bị chiếm hết. Bây giờ chúng tôi đột nhiên bị đuổi ra ngoài, một nhóm người đông như chúng tôi có thể đi đâu dựng quầy hàng chứ? Nếu không kiếm được tiền thì để cả nhà phải xê, hát, ế, tê đói chắc. Thái độ của ông ta hơi kích động, Trần Khai yên lặng bước lên đứng giữa chủ quán và Hồ Chân Chân. Ông hiểu lầm rồi, Hồ Chân Chân từ phía sau Trần Khai thò đầu ra. Tôi không định đuổi ông đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Náo loạn ở đây ồn ào đến mức những chủ quầy hàng gần đó cũng để ý tới, đám đông dần tụ tập xung quanh. Trần Khai thấy vậy liền lướt điện thoại, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Lưu An. Tầng dưới tòa nhà chưa xây xong, nhanh chóng tới hỗ trợ. Hồ Chân Chân không hề lo lắng cho sự an toàn của bản thân, bởi vì cô không định làm khó những người chủ quán này. Hôm qua sau khi nghe Trần Khai nói về ý tưởng của hắn, Hồ Chân Chân nghĩ nó rất khả thi nên cô đã cân nhắc kế sinh nhai của những chủ quán nhỏ này. Bây giờ chúng ta bàn về vấn đề này nhé. Ông đã bao giờ nghĩ đến việc có một gian hàng cố định mà không cần phải đẩy xe tới lui hàng ngày chưa? Chắc hẳn ai cũng từng nghĩ khi buôn bán rộng rãi thì nên mở một cửa hàng nhỏ cho riêng mình. Không cần che nắng chắn gió cũng chẳng phải rời xa thành phố mà có thể tự kinh doanh một cách công khai. Đối với những quán ven đường, để đạt được mức này quá khó khăn. Bây giờ tôi có thể cho ông một cơ hội sở hữu một gian hàng như thế. Hồ Chân Chân mở miệng nói. Ông chủ quầy bán xiên chiên không còn xúc động đáp lại như trước. Ánh mắt vẫn nghi hoặc. Nếu có nhiều tiền thuê quầy như thế thì tôi đã dựng quầy từ lâu rồi. Tuy lời ông ta nói nghe không lọt tai nhưng ẩn ý trong lời nói vẫn là muốn có một gian hàng. Hồ Chân Chân có thể nghe thấy điều đó. Khuôn mặt khẽ hiện lên ánh cười. Cô đáp, nếu gian hàng miễn phí thì sao? Sao vậy được? Chủ quầy bán xiên chiên bất giác phủ nhận lời nói của Hồ Chân Chân. Phải mất vài giây ông ta mới nhận ra cô đang nói đến điều gì. Cô muốn cho chúng tôi một gian hàng miễn phí. Cách Chương.